Chương 827, hai cái làm sao đủ. Bởi vì tinh thần lực bị áp chế, võ giả sức cảm ứng đại giảm, cho nên tại bên trong vùng không gian này, muốn sớm dự phòng đối thủ cực kỳ khó khăn. Xảy ra bất ngờ tiếng nổ mạnh cùng tiếng gào, lệnh Thạch Tiểu Nhạc lòng cảnh giác tăng nhiều. Đại thống lĩnh, muốn hay không phái người đi xem một chút? Lệ Tinh Hà hỏi. Không ổn, phân phó, tất cả mọi người tách ra, ta tự mình đi phía trước nhìn một chút. Bạo tạc quy mô, cũng không phải long quan cảnh võ giả có thể tạo thành, thậm chí liền đê giai điệu tiên đều khó có khả năng, nơi này ngoại trừ mình, những người khác đi qua đều gặp nguy hiểm. Ngư Hữu Dung muốn cùng nhau hành động, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, nàng lại không muốn công khai chống lại đối phương, đành phải ở trong lòng âm thầm giận mắng. Cẩn thận từng ly từng tí địa lướt qua tùng lâm, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn đến lom trong đất, đúng là một mảnh rừng đá. Lớn lớn nhỏ nhỏ, hình dạng khác biệt rùi đá tử đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa sân, cao có mấy chục mét m, thấp vậy có ít mét m, lẫn nhau giao thoa, bàn sửa chữa, cản trở ngoại nhân ánh mắt. Khoác lác khoác lác khoác lác tiếng nổ mạnh lại vang lên, khí kình trùng thiên, đá vụn thành phấn, đây là cao giai điệu tiên thủ bút, còn không phải phổ thông cao giai điệu tiên đường đường trương đại thống lĩnh, khí thôn bắt phương, không nghĩ tới còn muốn dựa vào một nữ nhân đến bảo hộ, tờ hờ ơ tờ la cười rơi người khác răng hàm. Họ Trương, có loại đi ra đánh một trận, không cần làm rùa đen rút đầu. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, như ngoan ngoãn đi ra. Chúng ta cố gắng còn hội bỏ qua cho nữ nhân này, nếu không, liền xem như một cỗ thi thể, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắc hắc hắc Thạch Lâm mộ chỗ, một đoàn hình nửa vòng tròn lôn nở dê a nhờ san nở dê bao trùm phương viên 10 mét m, chính trung tâm ngồi xếp bằng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử thân mặc bạch đi rìa, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, nhưng tựa hồ bởi vì thụ thương, bờ môi tái nhợt không máu, toàn thân khí tức chợt cao chợt thấp, cực không ổn định. Cương địch vây quanh, lại nhận bọn hắn nồng đậm nhục nhã, nam tử lại liền biểu lộ đều không thay đổi một cái, chỉ là hai đầu lông mày, nhiều vài tia mịt mở sát ý so sánh dưới, mỹ lệ nữ tử tình huống càng tốt hơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nàng đang tại hướng trước người trận bàn chuyển vận cương khí, gian nan duy trì lấy hình nửa vòng tròn lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Mỗi lần hình nửa vòng tròn lô nở dê ai nhờ xa nở dê nhận trùng kích, đều hội làm nàng thân thể mềm mại lắc lư. Liên tục nhiều lần về sau, khỏe miệng sớm đã tràn ra bọt máu, nhưng quả thực là không phát một tiếng, chỉ lấy lo lắng ánh mắt nhìn qua bên cạnh thân người yêu. Đáng chết người hợp trận pháp hình nửa vòng tròn lô nở dê ai nhờ san nở dê bên ngoài, nam tên nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngưng tụ thành một chùm công kích đánh ở phía trên, ngoại trừ số ít điểm tiêu tán, tạo thành mảng lớn rùi đá vỡ nát bên ngoài, còn lại tận bị hấp thu. Người hợp trận pháp, chính là một loại đặc biệt trận pháp, có thể hấp thu nhân thể cương khí hóa thành năng lượng. Càng cao cấp người hợp trận pháp, chuyển hóa hiệu suất lại càng lớn. Nữ nhân này bất quá là thần quan cảnh tam trọng tu vi, nhưng đi qua trận bản thôi hóa về sau, xây lên phòng ngự, quả thực là liền bọn hắn ngũ đại thần quan cảnh cựu trọng cao thủ đều không phá hết. Rất rõ ràng, đây là thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc người hợp trận pháp. Từ khi Trương Đại Thống lĩnh bị đằng xà lao tộc trưởng đánh bại về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tìm kiếm hắn tung tích. Đại khái là lão thiên gia chiếu cố, ba ngày trước đó, bọn hắn vĩnh dạ bộ lạc ngoài ý muốn phát hiện Trương Đại Thống lĩnh, lúc này liền dốc toàn bộ lực lượng, phát động toàn viên tiến hành lùng bắt. Hay là hắn nhóm năm đại cao thủ động tác nhanh nhất, một đường truy sát phía dưới, cơ hồ đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục lệnh Trương Đại Thống lĩnh thương thế chuyển biến xấu, thật không nghĩ đến, bọn hắn còn có người hợp trận bàn. Hơn hết càng là như thế, càng chứng minh bọn hắn đã sơn cùng thủy tận. Chỉ cần đem trận pháp công phá, hư đánh cho ta, tại đằng xà lao tộc trưởng đuổi tới trước đó, đi đầu bắt sống hai người này, đến lúc đó cũng tốt luận công hành thưởng vĩnh dạ bộ lạc tộc trưởng cố ý lớn tiếng nói, ý đồ nhiễu loạn Trương Đại Thống lĩnh tâm trí. Bốn người khác cũng là một bên đánh, một bên luân phiên nhục mạ, không quên đối nữ tử soi mói. Nhưng làm bọn hắn nhụt chí là, nữ tử vậy cùng Trương Đại Thống lĩnh như thế, tỉnh táo đến đáng sợ. Không có chút nào thụ kích dấu hiệu. Hướng Phong, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Trung Linh Tuệ âm thầm ở trong lòng nói ra, trong ánh mắt mang theo không bỏ cùng kiên quyết. Từ hắn không để ý an nguy, đưa nàng từ Thiên Tuyết Sơn mang rời khỏi bắt đầu, nàng hết thể đều đã thuộc về hắn, cho nên không quản Trương Hướng Phong làm cái gì, Trung Linh Tuệ đều không có chút nào lời oán giận. Lần này vậy như thế.